Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, chương 2656, nhân viên xác định. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, thi từ tỉ thí hội họp lớn ở thành trường An cử hành. Toàn bộ thành trường An quả thực náo nhiệt một phen, cơ hồ mỗi ngày. Hoàng thành trước mặt đều là người ta tấp nập, mà theo một ít văn nhân lục tục lên cấp, những thứ này văn nhân hơn nhiều ít thiếu cũng có một ít người ái mộ. Cho nên, mỗi một lần những thứ này văn nhân lên đài thời điểm, đều sẽ có một ít người dân không ngừng làm cho này chút văn nhân cổ động cố gắng lên. Dĩ nhiên, loại này người ái mộ chính giữa, cô gái muốn càng nhiều hơn một chút. Đại đường nếp sống mở cửa, cô gái như vậy, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề, mà từ cổ chí kim, cô gái kia không hy vọng phu quân của mình tài mạo song toàn. Những thứ này văn nhân tướng mạo, trên căn bản đều là không kém, cho nên rất tự nhiên liền trở thành những cô gái này ảo tưởng đối tượng. Thi từ tỉ thí thời gian, xảy ra không ít câu chuyện. Có nguyên nhân làm cho này cái vui kết lương duyên, cũng có bởi vì cái này mà làm thành cừu nhân. Trên đời này, chỉ cần có người, thì có các loại ân oán phát sinh. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là những người này giữa câu chuyện. Theo Tần Thiên đại cuộc không có quan hệ, cho nên, Tần Thiên coi như thỉnh thoảng nghe được một ít tiếng gió. Cũng không quá mức để ý, như vậy cũng tốt xem. Bọn họ cũng không tải cùng một tầng thứ lên, cho nên một cái khác tầng thứ phát sinh câu chuyện, Tần Thiên cũng chỉ là nghe một chút, không hề sẽ tham dự vào. Nửa tháng sau, chàng này hội họp lớn mới tính là cuối cùng kết thúc. Mà hội họp lớn lúc kết thúc, 30 danh sách nhân viên cũng coi là xác định xuống. Bắt được những thứ này danh sách sau đó, Tần Thiên liền trực tiếp vào cung đi. Thánh thượng, đây là tất cả chúng tuyển nhân viên danh sách. Tần Thiên cầm danh sách trao tay liền đã qua. Lý Thừa Càn nhìn một cái. Những người này đều là hắn tương đối quen thuộc. Tương đối những người này có thể bộc lộ tài năng. Trong nửa tháng này, bọn họ viết không thiếu thi từ đều có lưu truyền ra. Lý Thừa Càn cũng có đọc qua. Thông qua những thứ này thi từ, Lý Thừa Càn cũng chỉ đối với bọn họ có một chút rõ ràng. Tiên sinh, trong những người này, nhưng có đáng hoài nghi. Tần Thiên dùng nửa tháng thời gian tới xem xét những người này. Ở Lý Thừa Càn xem ra, lấy Tần Thiên bản lãnh, mới có thể điều tra ra một ít gì tới. Tần Thiên cười khổ, nói, Thánh Thượng, những người này ngược lại là cũng không có lộ ra sơ hở gì tới. Muốn nói bọn họ khả nghi, thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá chuyện này gây như vậy sôi sùng sục. Tổ chức Long Ảnh người khẳng định ở bên trong. Cho nên chúng ta kế hoạch vẫn là muốn thực hành đi xuống. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Nói, được, vậy hết thảy liền cũng dựa theo thực tế nói đi làm đi. Vậy thì 16 tháng 2 đạp thanh như thế nào? Bây giờ đã sắp trung tuần tháng 2, thành trường ăn thời tiết là càng ngày càng hơn sáng rỡ. Đạp thanh lại là đã bắt đầu. 16 tháng 2, vậy không còn dư lại mấy ngày. Lý Thừa Càn đối với lúc nào đạp thanh, ngược lại là không có nói cứu. Chỉ là gật đầu một cái, liền coi là đồng ý liền xuống. Hai người nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên cũng chỉ thối lui làm an bài. Rất nhiều chuyện cũng là muốn an bài thỏa đáng mới được. Đây đối với bọn họ mà nói là bắt tổ chức Long Ảnh sau cùng cơ hội. Một khi bọn họ bỏ lỡ cái này cơ hội, sau này tổ chức Long Ảnh co đầu rút cổ không ra. Vậy bọn họ muốn tìm được tổ chức Long Ảnh coi như khó khăn trùng trùng. Cho nên lần này bọn họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đối với Long Ảnh mà nói, cái này lại hồi nào không phải như vậy. Nếu như bọn họ thất bại, sau này muốn ám sát Lý Thừa Càn, cũng sẽ không có cơ hội. Lý Thừa Càn hẳn không sẽ ngu đến lại đem mình đặt mình vào ở nguy hiểm bên trong chứ. Tổ chức Long Ảnh, ở thi từ tỷ thí kết thúc sau đó, Long Lão Đại bên này, thì có người đưa tới tin tức. Lão Đại, 30 nhân chung, chúng ta có 2 người trúng tuyển. Nghe được có 2 người trúng tuyển, Long Lão Đại lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. 2 người à, đây đối với bọn họ kế hoạch thực hiện thành công, lại tăng lên tỷ lệ. Một người giết Lý Thừa Càn không dễ dàng, nhưng 2 người mà nói, liền sẽ dễ dàng một chút chứ. Mặc dù vẫn như cũ là có chút khó khăn, nhưng nói tóm lại là có thể đề ra cao một chút tỷ lệ. Chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ, vậy đối với bọn hắn mà nói, liền không thể tốt hơn nữa. Được, được, a, cái này 2 người tạm thời không muốn theo bọn họ có bất kỳ tiếp xúc. Vậy Tần Thiên là một hết sức cẩn thận người. Những người này đến lúc đó muốn theo Lý Thừa Càn chung một chỗ, Tần Thiên đối với những người này khẳng định sẽ điều tra, thậm chí là giám thị. Các ngươi theo bọn họ tiếp xúc, rất dễ dàng đưa tới Tần Thiên hoài nghi. Một khi Tần Thiên hoài nghi, chúng ta liền không có chút nào thành công cơ hội. Chỉ có ở Tần Thiên cái gì cũng không biết dưới tình huống, bọn họ mới có thể thành công. Có thể nếu như những thứ khác ngươi hoài nghi một ít người, vậy những người này nhất định là không đến gần được Lý Thừa Càn. Thậm chí ở chỗ này trước, cũng sẽ bị Tần Thiên phái người mang đi điều tra. Chuyện này quan hệ đến Lý Thừa Càn an nguy à? Tần Thiên không thể nào không thật cẩn thận. Long Lão Đại như vậy phân phó sau đó, người hắn lập tức liền lĩnh mệnh lui đi. Lúc này, Long Lão Đại cũng đã biết đạp thanh thời gian, cho nên hắn bây giờ cần làm chính là chờ đợi. Chỉ cần 16 tháng 2 ngày đó đến, hắn liền có thể biết kết quả. Nếu như thành công, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bọn họ tổ chức Long Ảnh cũng coi là hoàn thành nhất nhiệm vụ nặng nề. Hắn Long Lão Đại cho dù chết cũng đáng, vậy không phụ lòng hắn chủ tử. Long Lão Đại gian phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại có Long Lão Đại một người. Long Lão Đại có chút cao tuổi thân thể, không nhịn được bởi vì ho kịch liệt mà chiến động. Hồi lâu sau, hắn mới tính là bình phục. Chủ tử à, lão nô có thể là ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Thành Trường An vẫn là náo nhiệt, phồn hoa, trung tuần tháng 2, vạn vật đều bắt đầu hồi phục đứng lên. Khắp nơi nơi gặp đều là khoe màu đua sắc. Thành Trường An người dân so với trước kia càng thêm hưng phấn lên, bởi vì 16 tháng 2, Lý Thừa Càn phải dẫn không thiếu quan viên và những cái kia văn nhân tài tử đi đạp thanh. Thiên tử chơi xuân à, rất nhiều người cũng có thể thấy mặt rồng. Hơn nữa lần này chơi xuân, nói không chừng còn sẽ có một ít tốt thi từ chảy ra. Bọn họ những người dân này, dù là chỉ là xem náo nhiệt, cũng đều cảm thấy là đã ghiền. Người dân náo nhiệt, kinh triệu phủ bên này, nhưng là bắt đầu không ngừng bận rộn. Bỏ mặc nói thế nào, đây đều là thiên tử du lịch, bọn họ tất cần phải cẩn thận nữa mới được. Thiên tử từ chỗ đó ra cửa, đi vậy một con đường, lại phải ở nơi nào đạp thanh. Những thứ này đều phải là quy định xong, một khi vượt ra khỏi phạm vi, vậy sợ rằng xuất hiện một ít chuyện nói, bọn họ liền không cách nào khống chế, cũng chỉ không cách nào bảo đảm thiên tử an toàn. Cho nên, những thứ này đều phải làm xong, mà kinh triệu phủ làm điều này thời điểm, Long Lão Đại mới tính là yên tâm. Nếu như kinh triệu phủ đối với cái này chút cũng không có làm gì, vậy hắn nhất định là phải lo lắng. Chỉ có kinh triệu phủ làm những chuyện này, Long Lão Đại mới sẽ không cảm thấy trong này có bẫy. Chỉ cần trước bên trong không có gạt, vậy bọn họ kế hoạch thì có thể thành công à. Làm xong những thứ này sau đó, đã là tháng 2/15. Bữa nay Lý Thừa Càn bắt đầu du lịch đạp thanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.